Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 862, hết thảy đều có nhân quả. Mao Dương huyện huyện lệnh Doãn Tín Bình bị Quy Nguyên Thuật nói làm có chút sẽ không? Người bên trên, lần đầu gặp mặt luôn là muốn hàn huyên mấy câu mới đúng. Nhưng mà người ta há miệng liền hỏi hắn chuẩn bị thức ăn liền không có. Cho nên Doãn Tín Bình cũng chỉ tốt cười theo hỏi một câu. Đại nhân có thể có cái gì muốn ăn? Ta hiện tại liền phân phó người đi chuẩn bị. Quy Nguyên Thuật cười nói. Muốn nhắc đến ăn mà nói. Ở ta xem ra, ăn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phương pháp ăn. Doãn Tín Bình trong lòng có chuyện. Thật ra thì nào có cái gì kiên nhẫn, nào có cái gì hứng thú và Quy Nguyên Thuật ở nơi này cãi vã. Hắn hiện tại ngược lại là càng muốn để cho Quy Nguyên Thuật các người nhanh chóng vào huyện thành. Nói sau, chỉ cần vào thành là có thể lập tức cầm cái này hơn 100 người đội ngũ bắt lại. Quản hắn là tới làm gì. Nhưng mà lúc này Quy Nguyên Thuật nhưng dừng lại nơi cửa tới. Doãn Tín Bình cũng có chút hối hận hỏi Quy Nguyên Thuật muốn ăn cái gì những lời này. Nhưng hắn còn được chịu nhịn tính tình nở nụ cười hỏi. Đại nhân nói phương pháp ăn là ý gì? Quy Nguyên Thuật nói, ăn vốn là một kiện rất sung sướng chuyện. Nếu như liền ăn cơm cũng không vui, vậy thế giới này trên cũng không có cái gì đáng sung sướng chuyện. Cho nên phương pháp ăn, so ăn cái gì trọng yếu? Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười ha hả đi tới Doãn Tín Bình trước mặt, đưa tay ra khoa tay múa chân một tí. Phương pháp ăn có sung sướng hay không? Liền trọng yếu hơn, Doãn Tín Bình nói, đại nhân trước hay là mời vào thành đi, còn như làm sao ăn mới sung sướng. Đến huyện nha vì đại nhân tiếp đón khách tẩy trần, hạ quan lại hướng đại nhân thỉnh giáo. Quy Nguyên Thuật khoát tay nói, không gấp, ta vẫn chưa nói hết, mấy câu nói mà thôi. Hắn đưa ra một ngón tay, sung sướng nhất phương pháp ăn tổng cộng có hai loại. Loại thứ nhất là, ăn một mình. Doãn Tín Bình nghe nói như vậy cũng ngẩn một tí. Lòng nói đây là cái gì cùng cái gì? Hai người lần đầu tiên gặp mặt, hoàn toàn xa lạ. Vị này quay về người lớn nói chuyện ngược lại là thật không thân thiết. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Mà lúc này, Doãn Tín An thật ra thì liền che giấu ở cách đó không xa nhìn. Hắn không tiện trực tiếp lộ diện. Nhưng hắn muốn nhìn rõ Điệp Vệ Quân người đột nhiên đến rốt cuộc có gì ý đồ. Cái đó Quy Nguyên Thuật nói hắn loáng thoáng cũng nghe được. Cho nên liền hắn đều có chút không biết rõ tình trạng. Hắn không biết tình trạng. Hắn đệ Doãn Tín Bình càng không biết. Vì vậy cũng chỉ có thể là nhắm mắt hỏi một câu. Đại nhân, vậy loại thứ hai đâu? Quy Nguyên Thuật nói, loại thứ hai là ăn bá vương bữa ăn. Lời này cầm Doãn Tín Bình nói lại là sửng sốt một chút. Lời này, nên là một vị người có thân phận địa vị nói ra miệng. Quy Nguyên Thuật gặp hắn sắc mặt có biến, còn cười một tiếng, người biết cái gì là ăn bá vương bữa ăn sao? Doãn Tín Bình cười xòa nói, có biết chút chút, có biết chút chút. Quy Nguyên Thuật nói, người không biết. Doãn Tín Bình hỏi, đại nhân ý gì? Quy Nguyên Thuật nói, nếu như ngươi biết thiên hạ có một loại ăn rồi chạy người, cũng không nên đi ra gặp ta. Nói xong câu này nói, Quy Nguyên Thuật một quyền đánh vào Doãn Tín Bình trên huyệt thái dương. Một quyền này ra không có dấu hiệu nào. Đừng nói Doãn Tín Bình, liền Quy Nguyên Thuật dưới quyền mấy người kia cũng không có phản ứng kịp. Dù là, bọn họ trước thời hạn cũng biết quay về đại nhân muốn làm gì. Có thể một quyền này hay là đem bọn họ vậy giật nảy mình. Một quyền, cầm Doãn Tín Bình đánh hoành lộn ra ngoài. Nhưng mà người còn không có ngã xuống đất thời điểm. Quy Nguyên Thuật hai con vươn tay ra. Bóp Doãn Tín Bình eo vừa phát lực liền dơ lên vác lên vai. Xoay người rời đi. Hắn nhảy một cái nhảy lên chiến mã. Cầm Doãn Tín Bình đặt ở trước người mình. Rút chuyển chiến ngựa. Dục ngựa nhanh xông lên. Một đám người đi theo hắn đồng thời xoay người. Vậy hơn 100 người đội ngũ. Tới đột nhiên. Chạy càng đột nhiên. Trong thành. Núp trong bóng tối Doãn Tín An nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. làm hắn thấy Quy Nguyên Thuật một quyền đánh vào Doãn Tín Bình trên huyệt thái dương thời điểm. Theo bản năng kêu một tiếng, trời ạ, mà ở phía xa trong rừng cây, Dơ Ngàn dặm mắt thấy cửa thành nơi này cái đó âm trầm người. Thấy một màn này vậy không tự chủ được kêu một tiếng. Trời ạ, Quy Nguyên Thuật còn quản như vậy nhiều. Bọn họ số người có hạn, năng lực có hạn, bắt người chạy, cái này thì là rất lớn thắng lợi. Dù sao bọn họ lần này tới Dự Châu trước, Ninh Vương đối hắn giao phó liền hai chữ. Làm loạn cũng tốt, quấy rối cũng được, dù sao cũng thật ngoài tất cả người dự liệu. Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ hai người vậy xem bối rối. Đây là cái gì lộ số? Trịnh Thuận Thuận bọn họ bốn cái biết Quy Nguyên Thuật kế hoạch là cái gì. Nhưng mà bọn họ hai cái không biết. Quy Nguyên Thuật mặc dù đáp ứng mang hai người bọn họ cùng nhau làm. Nhưng không thể nào đối hai người bọn họ lập tức vô điều kiện tín nhiệm. Cái này, Đổng Đông Đông trợn to hai mắt. Trong nháy mắt mới phát hiện, hai người bọn họ đã rơi ở phía sau. Điệp vệ quân chừng 100 người chạy vậy kêu là một cái ăn ý. Hai người vội vàng rục ngựa cấp truy đuổi. Tề Thương Kỳ một bên đánh ngựa một bên hỏi. Đây chính là ngươi trước cùng ta nói. Quay về đại nhân có cái gì không đúng? Đổng Đông Đông lắc đầu. Khi đó ta chỉ cảm thấy được không đúng. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ không đúng đến tình cảnh này. Tề Thương Kỳ hỏi. Làm sao bây giờ? Trước đuổi kịp đi. Nếu không hai ta liền bị người bắn tên bắn chết. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu. Phát lực cuồng truy đuổi. Không thể không nói điệp vệ quân người chạy thật là mau à. Bên trong huyện thành, Doãn Tín An cũng không thể lại núp. Nhào tới, chạy đến, phân phó người lập tức đi truy đuổi. Trong thành vốn là mai phục không thiếu đội ngũ. Bất quá có thể không phải là vì đối phó Quy Nguyên Thuật bọn họ. Mà là vì đối phó Từ Tích. Lúc này Doãn Tín An vậy không có biện pháp lo lắng nhiều như vậy. Cái đó điệp vệ quân đại thống lĩnh nếu như thân phận là thật. Hắn tới chính là bắt người đến. Như vậy thuyết minh Doãn gia chuyện đã bại lộ. Hết thảy các thứ này quá đột nhiên. Đột nhiên đến Doãn gia kế hoạch có thể sẽ bị hoàn toàn đánh loạn. Không cần cũng đuổi theo. Doãn Tín An lớn tiếng kêu. Phần lớn người lưu lại. Còn muốn bắt Từ Tích. Vào giờ phút này, khoảng cách huyện thành đại khái chỉ có chừng 10 bên trong địa phương xa. Từ Tích đội ngũ đang chậm rãi mà đi. Dùng Doãn Tín An nói về. Hắn đúng là một cái rất thích cho mình mang người thân phận cao. Luôn muốn để cho mình xem địa vị phi phàm. Hắn sở dĩ để cho người từ từ đi. Liền là muốn cho Doãn gia nhân nghênh tiếp ra khỏi thành. Nếu như không phải là bởi vì hắn tiến cử. Doãn Tín An có tài hoa đi nữa, có thể trở thành Đăng Châu nha phủ sao? Cho nên ở Từ Tích xem ra, mình là Hứa gia ân nhân. Dù là hai người hiện tại cấp bậc giống nhau, Doãn Tín An cũng hẳn ra khỏi thành nghênh đón hắn. Hơn nữa hắn tin chắc, Ninh Vương đối với hắn phong thưởng rất nhanh thì sẽ đến. Hắn vậy rất nhanh thì thật muốn so với Doãn Tín An cấp bậc cao hơn. Hắn thậm chí cảm thấy Doãn Tín An không có ra khỏi thành 15 dặm nếu như nghênh đón hắn. Cũng đã là rất thất lễ chuyện. Cho nên ngay mới vừa rồi Từ Tích còn nghĩ. Gặp mặt, không thể cho Doãn Tín An quá lớn mặt mũi. Nên tổn Doãn Tín An mấy câu mới được. Lần này Doãn Tín An phái người cho hắn đưa tin. Để cho hắn tới Mao Dương huyện. Hắn nhất định phải tới. Là bởi vì là Doãn Tín An trong thư nói. Ở Mao Dương huyện phù khói trong núi lại ẩn chứa một tòa mỏ sắt. Đào đá tượng ngoài ý người bình thường phát hiện. Không dám trì hoãn vội vàng cho biết huyện nha. Huyện nha người lại vội vàng phái người đi Đăng Châu cho biết Doãn Tín An. Doãn Tín An suy nghĩ cái này cùng việc lớn. Công lớn như vậy. Không thể độc hưởng. Cho nên phái người mời Từ Tích tới. Từ Tích dĩ nhiên sẽ bị lừa. Phát hiện một tòa mỏ sắt. Đối với Ninh Quân mà nói đây là thiên đại tin tức tốt. Phong Châu Võ Xưởng là đại tướng quân Đường Thất Địch quân đội chế tạo vũ khí trang bị. Đó là Tào gia đã từng là sản nghiệp, bây giờ bị tiến hành lợi dụng. Nhưng mà Võ Xưởng còn ở, thợ còn ở, nhưng là mỏ sắt cũng không tại Phong Châu. Trước khi dự trữ đã dùng xong hết rồi. Vào giờ phút này trên trời hạ xuống chuyện tốt. Đột nhiên nhô ra một tòa mỏ sắt. Đây không phải là thiên thần ban phúc vẫn là cái gì? Doãn Tín An chính là đoán được một điểm này. Không có gì là so lời nói dối này cám dỗ lớn hơn. Từ Tích mới bay lớn. Trước đã có dùng 100.000 nghi binh giải cứu Ký Châu thành công lớn. Hơn nữa cái này phát hiện mỏ sắt công lớn. Hắn sĩ đồ, liền sẽ giống như bay lên như nhau. 10.000 người kéo cũng kéo không ở. Mười mấy tuổi người tuổi trẻ nếu như liền phong hầu nói. Vậy tiền đồ sau này, ai có thể hạn chế? Đây chính là Doãn Tín An kế hoạch. Hắn quá rõ Từ Tích lòng hư vinh. Lấy phát hiện mỏ sắt lời nói dối cầm Từ Tích gạt tới. Khống chế được Từ Tích sau đó. Lại chia phái 10.000 người đội ngũ. Lấy vận chuyển đại lượng mỏ sắt đưa đi võ xưởng danh nghĩa tiến vào Phong Châu. Chiếm cứ Phong Châu sau đó. Đường Thất Địch sau lưng là thêm một cây đao. Hắn tất sẽ rút lui binh. Dương Huyền cơ mật sứ đã đáp ứng Doãn gia. Chỉ cần Đường Thất Địch băng ngọc binh chinh phạt Phong Châu. Hắn liền bảo đảm Doãn gia tương lai ở Dương Huyền cơ trong triều đình có cực kỳ trọng yếu địa vị. Dương Huyền cơ còn hứa hẹn. Chỉ cần sự việc thành. Khai quốc sau đó. Doãn Tín An tất là khai quốc công một trong. Vì có thể đánh bại Đường Thất Địch. Dương Huyền cơ lại nào chỉ là ở trên chiến trường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần là có thể đem Đường Thất Địch đánh bại thủ đoạn. Hắn cũng sẽ dùng đến. Ngoài sáng trong tối. Trên chiến trường và chiến bên ngoài sân. Tất cả thủ đoạn. Đều phải dùng. Dự Châu người đều nói. Đường Thất Địch ở trên chiến trường không thể đánh bại. Như vậy thì dùng như vậy thủ đoạn. Để cho Dự Châu phía sau đại loạn. Đường Thất Địch binh lực có hạn. Hắn không phải thần. Không có binh đại tướng quân. Còn có thể chiến vô bất thắng. Thật ra thì. Vì phân hóa Dự Châu. Dương Huyền cơ lại nào chỉ là liên lạc Doãn Tín An một nhà. Vừa vặn ở Dự Châu lực khống chế. Vốn cũng không vững chắc. Dự Châu nơi này thế ra môn phiệt lực lượng lớn. Vượt quá tưởng tượng. Tào gia lớn như vậy thế lực. Thật liền sẽ không so thật lòng khâm phục đầu dựa vào Ninh quân. Tào gia trên mặt nổi không dám. Nhưng mà cái này cùng gia tộc lớn liên lụy đi ra những người khác. Cành lá đan chen. Nhất là Lý Sất đối những cái kia thế gia môn phiệt thái độ. Càng làm cho những người này không thể nào thật thần phục. Nếu như hai chọn một mà nói. Là Lý Sất có thiên hạ vẫn là Dương Huyền cơ có thiên hạ. Vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn Dương Huyền cơ. Bất kể là mấy chọn một. Bọn họ cũng sẽ không chọn Lý Sất. Dương Huyền cơ vốn chính là đại sở hoàng tộc thân phận. Sau lưng liền có vô số quý tộc chống đỡ. Thuế ruộng hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Mà Dương Huyền cơ một khi trở thành mới hoàng đế. Thành lập mới đế quốc. Dù là không gọi nữa đại sở. Nhưng mà những quý tộc kia lợi ích thu hoạch như cũ sẽ được kéo dài. Dự Châu người nơi này. Bởi vì Tào gia và Võ Thân Vương quan hệ. Cho nên cũng càng mong mỏi là Dương Huyền cơ như vậy hoàng tộc người cuối cùng thủ thắng. Ký Châu Thành. Trên tường thành. Lý Sất ngồi ở chỗ cao nhìn phía xa phong cảnh. Hít một hơi thật sâu. Ký Châu đã xuống trận thứ hai tuyết. Nhìn như thế giới tuyết phủ trắng xóa. Sơn hà một màu. Hít sâu một hơi. Lạnh lùng không khí chui vào trong lỗ mũi. Rất nhanh toàn bộ ngực bên trong liền thấu triệt một tí. Ngươi là ở lo lắng lão đường. Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất gật đầu một cái. Trên chiến trường. Không có ai có thể đánh bại lão đường. Liền ta cũng không phải. Chỉ cần là chính diện giao thủ. Lão đường liền vô địch khắp thiên hạ. Nhưng mà lão đường không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là chính diện quá mạnh mẽ. Cho nên phía sau có chút yếu. Cao Hy Ninh nói. Cho nên ngươi nhận được lão đường tin. Lão đường khẩn cấp hy vọng ngươi mau sớm đi Dự Châu. Ngươi cũng biết. Dự Châu vấn đề đã rất lớn. Lý Sất lắc đầu. Nếu như là lúc này ta mới biết nói vậy liền hơi trễ. Thật ra thì, coi như lão đường không phái người đưa tin tới đây. Đầu mùa xuân sau đó ta cũng phải đi Dự Châu. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nếu như không phải là bởi vì hắc võ người mà nói. Lúc này Dự Châu, đã hơn 100.000 mộ phần. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lỗ châu mai. Rất nhẹ. Chúng ta ở Bắc Cương đánh hắc võ người thời điểm. Có người trực tiếp tới ký châu muốn ở sau lưng ta đâm một đao. Cũng có người muốn ở lão đường sau lưng đâm một đao. Lý Sất chậm rãi nói. Ở sau lưng ta đâm đao ta muốn giết. Chẳng lẽ ở lão đường sau lưng đâm đao. Ta liền không giết. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.